Không phải tỷ tỷ đã cho chúng ta bạc sao? Vì sao cha và thúc thúc lại muốn trói tỷ tỷ lại? Là cha và thúc thúc đang chơi trò chơi thôi. Đại nương tùy tiện bịa chuyện nói dối. Nhưng mà là vì sao tỷ tỷ lại cô xin mẹ cứu bọn họ? Bảo Nhi lại hỏi. Mẹ cũng không biết. Bảo Nhi đừng hỏi nữa. Đi ngủ đi. Đại nương cũng không biết nên giải thích với nó như thế nào. Dạ. Bảo Nhi đáp. Tuy rằng vẫn không rõ nhưng cũng không hỏi lại nữa. Nhưng trong lòng đại nương lại rất rối rắm. Bà không rõ vì sao cha Bảo Nhi và thúc thúc lại phải làm vậy. Tham chỗ bạc đó cũng coi như thôi đi. Còn muốn ép buộc cô nương người ta. Nếu sớm biết như vậy thì bà đã không giữ các nàng lại. Trời đã tờ mờ sáng. Lúc này đại nương mới ra một quyết định. Bà không thể hại cô nương nhà người ta. Bà phải cứu các nàng. Đại nương bưng khoai lang đã luộc chín và nói. Cha Bảo Nhi, ăn đi. Ừ. Nam nhân đáp. Một tay cầm khoai lang còn tay kia vẫn ôm chặt chỗ bạc đó. Đại nương lại cầm hai củ khoai lang đưa tới miệng cung Tuyết Thiến cùng Tiểu Vân. Các nàng vừa muốn cự tuyệt thì liền nhìn thấy đại nương đưa mắt ra hiệu cho các nàng, dùng ngôn ngữ bằng miệng nói. Ăn đi, ăn no mới có sức chạy trốn. Trái tim cung Tuyết Thiến khẽ động, rồi nàng cũng nháy mắt với Tiểu Vân, há miệng ra, bắt đầu ăn. Đợi các nàng ăn hết, đại nương mới lên tiếng. Cha Bảo Nhi, ông đi ngủ một lát đi, để tôi trông là được rồi. Ba, nam tử hoài nghi nhìn bà. Không phải bà muốn thả các nàng đi đấy chứ? Cha Bảo Nhi, ông nói gì vậy? Thuốc thuốc vẫn chưa thành thân. Nếu lấy nàng thì rất tốt. Dù sao tôi cũng sẽ không giúp đỡ người ngoài đâu. Đại nương nói. Nam nhân suy nghĩ một lát, cảm thấy bà nói cũng có lý. Một đêm không ngủ khiến hắn cũng cảm thấy mệt rồi. Liền nói. Vậy được rồi, bà trông chừng bọn họ cẩn thận. Tôi đi ngủ trước. Được, ông cứ đi ngủ đi. Đại nương nói, trong lòng thở phào. Đại nương, van cầu người thả chúng ta đi. Lúc này cung Tuyết Thiến mới cầu xin. Cô nương, dù sao cô cũng không còn nơi nào để đi. Gả cho thúc thúc đi, chúng ta sẽ không để cô chịu khổ đâu. Đại nương nói, dùng ánh mắt ra hiệu cho các nàng rằng nam nhân kia đang đứng ngoài cửa sổ nghe. Cung Tuyết Thiến lập tức hiểu được, miệng mắng. Các ngươi thật đúng là vong ân bội nghĩa. Ta đã cho các ngươi bạc, vậy mà các ngươi dám đối xử với ta như vậy. Cô nương, cô vẫn nên giữ sức để chờ buổi tối động phòng đi. Đại nương trực tiếp nói. Nam tử ở ngoài cửa nghe thấy bà nói như vậy mới yên tâm vào phòng đi ngủ. Nhìn thấy nam nhân đã rời đi, đại nương mới đi qua cởi bỏ dây thừng trên người các nàng nói. Cô nương, thật xin lỗi. Chỗ bạc ấy không thể lấy lại được nữa. Hai người đi nhanh đi. Cảm ơn đại nương. Chúng ta không cần số bạc đó nữa. Nhưng mà chúng ta đi rồi thì bà phải lo liệu ra sao? Bọn họ có đánh bài hay không? Cung Tuyết Thiến lo lắng hỏi. Cô nương, hai người đi nhanh đi, ta sẽ tự có cách. Hơn nữa ta là mẹ của Bảo Nhi, cho dù bọn họ có biết cũng sẽ không làm gì ta đâu. Đại nương thúc giục. Vậy đại nương bảo trọng. Cung Tuyết Thiến không tiếp tục chần chờ nữa, kéo Tiểu Vân nhanh chóng rời đi. Đợi các nàng đi rồi, đại nương mới cầm lấy một cây gậy gỗ, dùng sức đập vào đầu mình một cái. Đau đớn khiến trên đầu bà lập tức bị thâm tím. Một lúc lâu sau, nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài, bà biết nam nhân kia đã tỉnh, liền lập tức nằm chết dí ở trên mặt đất giả bộ bất tỉnh. Mẹ Bảo Nhi, bà làm sao vậy? Nam nhân vừa vào nhà liền thấy bà bị ngất ngã xuống đất, còn người ở trên giường đã sớm không thấy bóng dáng. Lúc này đại nương mới giả vờ vừa mới tỉnh lại, lấy tay ôm đầu nói. Đau quá! Sao lại thế này? Bọn họ đâu? Nam nhân thấy bà tỉnh lại liền hỏi. Tôi cũng không biết. Cô nương kia nói nàng muốn đi vệ sinh, nên tôi mới cởi dây thừng cho nàng, định đưa nàng đi. Ai ngờ nàng đột nhiên cầm lấy gậy gỗ đánh vào đầu tôi liền hôn mê. Đại nương nói. Nam nhân nhìn thấy vết thâm tím trên đầu bà, không giống như đang nói dối. Hơn nữa người cũng đã trốn rồi, có tiếp tục truy cứu cũng vô dụng. Lúc này mới nói. Quên đi, dù sao chúng ta cũng có bạc rồi, còn sợ đệ đệ không lấy được thê tử sao? Trong vương phủ, Mộ Dung Trần vừa về tới vương phủ. Mộ Dung Vũ liền đi tới hỏi. Hoàng huynh, sao rồi? Nhưng nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Mộ Dung Trần, hắn liền biết kết quả. Đừng sốt ruột, rồi sẽ tìm được thôi. Liễu Nhu dịu dàng an ủi, nhưng thật ra trong lòng lại ghen tị đến chết. Đối với nữ nhân, cái gì cũng có thể chia sẻ cùng người khác, nhưng chỉ có người yêu là không thể. Nhu Nhi, đi nghỉ ngơi đi. Mộ Dung Trần thấy nàng, trong lòng cũng hơi áy náy. Thiếp đã bảo hạ nhân chuẩn bị bữa tối rồi, thiếp đi phân phó bọn họ bưng lên cho chàng. Liễu Nhu nói xong liền đi ra ngoài, nàng biết chắc hẳn bọn họ có chuyện muốn nói.

Liễu Nhu nói xong, liền xoay người muốn rời đi. Nhu Nhi, đợi một lát. Mộ Dung Trần ở phía sau gọi nàng lại. Còn có việc gì sao? Thân mình của Liễu Nhu dừng lại, quay lại nhìn hắn. Ta cùng đi với nàng. Mộ Dung Trần đứng dậy nói. Không cần, Tâm Nghi muội muội bị thương, chàng ở đây chăm sóc muội ấy đi, một mình thiếp trở về là được. Liễu Nhu lắc đầu, cố gắng cười, giả vờ không để ý. Đi cùng thì có ích gì chứ, trái tim vẫn còn lại ở đây. Ở đây có nha hoàn, huống chi lát nữa thập tứ đệ sẽ đến đây, ta vẫn nên đưa nàng trở về. Mộ Dung Trần cố ý nhắc tới thập tứ đệ, dường như muốn khiến nàng thoải mái, buông lỏng tinh thần. Quận chúa, vương gia, hai người đi đi, ta không sao, còn có Tiểu Vân mà. Cung Tuyết Thiến cũng nói, trong lòng lại chua xót. Thập tứ đệ, đây là hắn đang chứng minh sự trong sạch với quận chúa sao? Vậy Tâm Nghi muội muội, muội nghỉ ngơi cho tốt, hôm khác chúng ta lại đến thăm muội. Liễu Nhu nói. Cảm ơn quận chúa, còn nữa, xin quận chúa sau này gọi ta là Tâm Nghi. Cung Tuyết Thiến nói, hai chữ muội muội này khiến cả người nàng không thoải mái. Được rồi, Tâm Nghi, chúng ta cáo từ trước. Liễu Nhu gật đầu nói. Mộ Dung Trần vừa cùng nàng đi tới cửa thì vừa lúc Mộ Dung Vũ cũng dẫn theo hai nha hoàn cùng thị vệ đi tới. Nô tỳ, nô tài tham kiến vương gia, tham kiến quận chúa. Nha hoàn cùng thị vệ vội vàng hành lễ. Hoàng huynh, quận chúa, hai người muốn về sao? Mộ Dung Vũ hỏi. Đúng vậy, thập tứ đệ, trông nom nàng thật tốt. Lúc nói câu cuối cùng, Mộ Dung Trần liền hạ giọng. Nhưng mà Liễu Nhu lại nghe rất rõ ràng, cõi lòng tan nát đau đớn lại từ từ lay động. Đệ sẽ làm như vậy. Mộ Dung Vũ gật đầu. Dọc theo đường đi, hai người đều im lặng không nói gì. Thái độ của Liễu Nhu rất khác thường, không có nắm chặt lấy tay hắn, chỉ một mình cúi đầu đi lên phía trước. Mộ Dung Trần nhìn nàng, biết nàng đang tức giận, vài lần muốn mở miệng, nhưng rồi lại không biết giải thích như thế nào. Giải thích thế nào cũng giống như đang biện giải, cuối cùng hắn vẫn không giải thích. Cứ như vậy mãi đến lúc đi đến phủ quận chúa, Liễu Nhu liền quay đầu nhìn hắn nói. Chàng về đi, thiếp đến rồi. Nói xong liền đi vào bên trong. Mộ Dung Trần đứng ở bên ngoài vươn tay ra, muốn gọi nàng, nhưng cuối cùng vẫn rụt tay lại. Hắn nghĩ lúc này, có lẽ yên lặng sẽ là lời giải thích tốt nhất. Hắn liền xoay người đi về phía vương phủ. Liễu Nhu mang theo sắc mặt âm trầm trở về phòng, một bụng tức giận không phát tiết được, nên liền hất chén trà trên bàn xuống đất. Tiếng vang chát chúa phát ra, khiến nha hoàn bên cạnh hoảng sợ, một câu cũng không dám nói. Trong ánh mắt bắn ra hận ý, hắn ngay cả giải thích cũng không muốn giải thích với nàng. Dù cho hắn nói dối nàng đi nữa, thì ít nhất cũng chứng minh được rằng hắn vẫn còn để ý đến nàng. Nhưng mà bây giờ ngay cả một câu hắn cũng chưa nói. Hắn có ý gì đây? Nói thì hay lắm, quên nàng ta, toàn tâm toàn ý ở bên cạnh mình sao? Vậy nụ hôn kia xem là cái gì? Tay liền hung hăng đấm xuống bàn. Mạnh Tâm Nghi, ta sẽ không cho ngươi được như ý đâu. Mộ Dung Vũ đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Cung Tuyết Thiến mở mắt nằm ở đó. Tâm Nghi, nàng tỉnh rồi, cảm giác thế nào? Ngươi đã đến rồi, không cần lo lắng, ta rất khỏe. Cung Tuyết Thiến khẽ cười nói. Tâm Nghi, đều tại ta, ta hẳn nên ở bên cạnh nàng mới đúng. Nếu ta ở bên cạnh nàng, thì nàng cũng sẽ không bị đâm trọng thương. Mộ Dung Vũ xin lỗi không thôi. Không trách ngươi được, hắn có ý muốn đâm ta bị thương, mà ngươi lại không thể luôn luôn ở bên cạnh ta. Dù sao thì hắn cũng sẽ tìm được cơ hội. Cung Tuyết Thiến nói. Đúng rồi Tâm Nghi, nàng có biết ai muốn ám sát nàng không? Mộ Dung Vũ nhìn nàng hỏi, hắn cũng đã nghĩ rất lâu, nhưng thật sự là tìm không ra lý do tại sao có người muốn ám sát nàng. Không biết. Cung Tuyết Thiến lắc đầu. Tuy rằng nàng biết đó là người Minh Nguyệt Quốc, nhưng mà nàng không có chứng cớ. Nếu nàng nói ra, thì không hề nghi ngờ gì đang ám chỉ đến Liễu Nhu. Không phải nàng muốn giấu giếm, nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Tâm Nghi, đừng lo lắng, ta sẽ phái người bảo vệ nàng. Mộ Dung Vũ không hề truy hỏi, hắn sẽ âm thầm điều tra, cũng sẽ bảo vệ an toàn cho nàng. Cảm ơn ngươi, Cung Tuyết Thiến nói. Nàng cần gì khách sáo như vậy? Đừng quên, bất kể chuyện gì xảy ra thì chúng ta đều là bằng hữu. Trên mặt Mộ Dung Vũ mang theo nụ cười ôn hòa. Làm bằng hữu với vương gia, không biết là phúc phận ta đã tu được ở kiếp nào. Không biết có bao nhiêu người hâm mộ ghen tị với ta đâu. Cung Tuyết Thiến cười nói. Mộ Dung Vũ cũng khẽ cười nói. Tâm Nghi, nàng vừa mới tỉnh lại, vẫn nên nghỉ ngơi cho khỏe đi, ta không quấy rầy nàng nữa. Được. Cung Tuyết Thiến khẽ gật đầu, nàng quả thật cũng hơi mệt mỏi. Đang ngủ mơ mơ màng màng, liền cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm. Nàng lập tức mở to mắt, lại nhìn thấy Cơ Tinh Hồn đang mang theo sắc mặt âm trầm nhìn vào cánh tay cùng ngực đang được băng lại của nàng. Cơ Tinh Hồn, sao ngươi lại tới đây? Cung Tuyết Thiến cố ý thoải mái hỏi. Làm sao nàng lại biến thành bộ dáng thế này? Có phải vẫn là do người của Minh Nguyệt Quốc làm hay không? Trong ánh mắt của Cơ Tinh Hồn tản ra sát khí. Chỉ là chút vết thương nhỏ thôi, không sao đâu. Ngươi xem không phải ta vẫn hoạt hổ sinh long sao? Cung Tuyết Thiến không phủ nhận nói. Hoạt hổ sinh long, để nàng chết thì đã muộn rồi. Ta cũng thấy rất kỳ lạ, khu vực săn bắn của hoàng gia có thể để người khác tùy ý đi vào sao? Những thị vệ kia đều là người chết sao? Cơ Tinh Hồn trừng mắt nhìn nàng một cái, oán hận bất bình nói. Vương phủ cũng canh phòng nghiêm ngặt đấy thôi, vậy mà không phải ngươi vẫn vào được sao? Cho dù có phòng bị nghiêm ngặt hơn đi nữa, cũng không cản được kẻ cố ý. Huống chi lúc đó bọn họ đều đang cưỡi ngựa săn bắn. Nếu bọn họ đều là người chết, thì ngươi nghĩ rằng ta vẫn có thể nằm ở đây nói chuyện với ngươi sao? Cung Tuyết Thiến hỏi lại hắn, không phải nàng muốn nói hộ bọn họ, mà sự thật là như vậy. Quên đi, ta không muốn thảo luận vấn đề này với nàng nữa. Nói xem, người muốn giết nàng có phải là quận chúa Minh Nguyệt Quốc hay không? Ánh mắt Cơ Tinh Hồn nhìn nàng chằm chằm. Ngoài quận chúa Minh Nguyệt Quốc, hắn không nghĩ ra được ai muốn giết nàng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Tiểu Thiếp Vị Thành Niên. Vui lòng nhấn like và chia sẻ cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.